Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, nên tìm bạn trai, Vi Lương tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu nha đầu vô ưu hiếu kỳ thuận cảnh như hoa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoại trừ một viên cao cao đại thụ, cái gì cũng không có a. Không có, vô ưu, mụ mụ ngươi đâu? Cảnh như họa bị lạc vô ưu gọi tỉnh táo lại, sờ lên đầu của nàng, cười nhạt, hắn tới, mụ mụ đi gặp hắn. Vô ưu bò lên giường, tại cảnh như họa bên người nằm xuống, đem đầu tựa ở cảnh như họa trên cánh tay, rất là không muốn xa rời. Hắn là ai, ngốc trong phòng lâu, khó tránh khỏi tịch mịch. Mà cảnh như họa cùng những người khác có rất ít chủ đề có thể trò chuyện. Suy cho cùng vẫn là cảnh như họa đối đại nhân phòng bị tâm so tiểu hài tử nặng nhiều. Lạc vô ưu nói chuyện cùng nàng, cảnh như họa khó được sẽ đáp lời. Hắn là cha ta, một thứ cặn bã nam môn sơ. Vô ưu tiểu nha đầu lời nói trong mang theo xem thường. Cặn bã nam là cái gì? Cảnh như họa hỏi nàng. Cặn bã nam chính là rất cặn bã rất dở nam nhân. Ta nghe mẹ ta nói, năm đó hắn gặp được mẹ ta thời điểm liến dồn sức mẹ ta. Mẹ ta bị nàng đánh động, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn đã kết hôn rồi, còn có hài tử, nhưng là ta mụ mụ mang thai ta. Nam nhân kia không cho phép mẹ ta đánh dụng ta, để mụ mụ sinh hạ ta. Lão bà của hắn là cái rất có thủ đoạn nữ nhân, vận dụng quan hệ đem ta cùng mụ mụ nhốt vào nơi này. Còn tốt, nơi này có Lý bà bà, gồm A-di bọn hắn. Hắn không dám phản đối lão bà hắn, chỉ dám vụng trộm đến xem chúng ta. Có thể vô ưu mới không muốn gặp hắn. Hừ, Lạc vô ưu lời nói trong mang theo đối mụ mụ tiếc hận, nâng lên hắn thời điểm tràn đầy phẫn hận. Xác thực rất cặn bã rất dở. Cảnh như họa đồng ý gật đầu. Không có có trách nhiệm cảm giác nam nhân, còn dám nuôi ngoại thất. Vi Lương tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này vui vẻ sao? Vô ưu từ nàng trong cánh tay ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng hỏi. Cảnh như họa nhất thời nghẹn lời. Nàng vui vẻ sao? Nàng không biết vui vẻ cảm giác là tại bao nhiêu năm trước. Đã mơ hồ. Vi Lương tỷ tỷ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nên tìm người bạn trai. Lý thúc thúc người liền rất tốt, hắn là anh hùng, còn có Triệu thúc thúc. Bất quá, ta cảm thấy Mạc ca ca cùng ngươi rất xứng đôi nha. Vô ưu cười hì hì nhìn xem nàng. Cảnh như họa bất đắc dĩ nhìn xem vô ưu. Tiểu hài tử bây giờ cùng cổ đại tiểu hài tử đồng dạng trưởng thành sớm. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Vi Lương tỷ tỷ, Mạc ca ca rất đẹp trai đi, còn có tài hoa. Mẹ ta nói hắn chính là chất lượng tốt nam. Ngươi nếu là tìm bạn trai, có thể cân nhắc Mạc ca ca. Vô ưu chăm chú nhìn cảnh như họa trắng nõn sạch sẽ mặt. Cảnh như họa cỗ này nguyên thân, không có thượng cái thế giới lục thanh ca uy nghiêm, cũng không có hoàng thổ tôn quý chi khí, liên tiêu á tiên khí, lâm hàm nhân đáng yêu, bạch họa diễm lệ, thuộc về tiểu gia bích ngọc hình thanh tú hình. Xem xét chính là cô gái ngoan ngoãn y như là chim non nếp vào người. Phối thêm cảnh như họa trong xanh phẳng lặng như nước khí chất ngược lại là không có chút nào không hài hòa cảm giác. Liền cảnh như họa chính mình cũng phát giác. Theo nhiệm vụ tiến hành, nội tâm của nàng, khí chất của nàng đều đang từ từ cải biến. Loại này không ngừng biến hóa các loại khí chất hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ đặc thù mị lực. Nàng từ đại gia chủ mẫu tang thương uy nghiêm chậm rãi lột xác ra đến, tâm cũng sống lại, khí chất cũng thay đổi, tôn quý, uy nghiêm, lạnh nhạt, có mang theo mùi máu tanh, tựa như một đóa chân chính bỉ ngạn hoa. Vô ưu, ngươi cái này danh ma quỷ quái, Mạc Ly chính là ca ca, chúng ta chính là thúc thúc, ai, cái này xem mặt thế giới, không thích. Lý Gia Kỳ tựa ở cạnh cửa, mặt mũi tràn đầy ai oán. Ai bảo ngươi không có Mạc Ly nhã nhặn thanh tú, nhìn ngươi cái này đầy người cơ bắp, còn không dọa chết nhân gia tiểu cô nương. Đào Nghiên ném cho hắn một cái liếc mắt, lại nói, Vi Lương muội tử, ngươi thật tìm nam phiếu có thể cân nhắc Mạc Ly a. Lương Tâm đề cử, Đào Nghiên xông nàng chừng mắt nhìn, cảnh như họa lúc này là thật sự là mồ hôi. Nàng một cái lão yêu quái sẽ yêu đương sao? Hết chương.